Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 395, Triệu Sa cản trở. Tại Liêm Pha về Tần về sau, Đế Tân cũng chính thức thu Liêm Pha vì ký danh đệ tử. Bái danh chính là sư huynh. Nghỉ ngơi sau một lát, tiếp tục hướng Tần quốc phương hướng xuất phát. Trên xe ngựa, đến một đại tướng danh chính, hưng phấn mà đối sư phụ, sư nương, mẫu thân kể rõ chính mình thu phục Liêm Pha kinh lịch. Sư phụ, sư nương, mẫu thân, Liêm Pha thật là thật mạnh. Ta phát ra công kích, đều bị hắn dễ như trở bàn tay đón lấy. Hắn văn thao vũ lược, ngoại trừ sư phụ cùng sư nương bên ngoài, ta chưa bao giờ tại người thứ hai trên thân nhìn thấy. Đáng tiếc Triệu Vương căn bản không hiểu vận dụng hiền năng. Cũng bởi vì Liêm Pha danh tính, Liêm Thị, không phải Triệu Quốc bản thổ nhân sĩ, liền đối với Liêm Pha kiêng kỵ tăng theo cấp số cộng. Ta đáp ứng sư đệ, chỉ cần hắn chịu, danh chính ba lạp nói một đống. Đơn giản điểm tới nói, kỳ thật cũng là không chiếm được trọng dụng. Trợ giúp Triệu Quốc đánh thắng mấy lần tác chiến, thắng được Tề Quốc năm tòa đại thành về sau, vẫn như cũ không cho hắn độc lập mang quân cơ hội. Liêm Pha cảm giác đến lòng trung thành của mình bị trà đạp. Sau cùng danh chính cho trọng dụng hứa hẹn, triệt để thu phục Liêm Pha. Đế Tân gõ bàn một cái nói, đánh gãy danh chính khoe khoang. Tiểu danh chính, ta có thể được nhắc nhở ngươi một câu. Tương lai tại ngươi dưới trướng, tuyệt đối sẽ không thiếu đi Liêm Pha như vậy tướng lãnh. Có lẽ, có thể cùng hắn cùng một đẳng cấp tướng lãnh, cũng không phải số ít. Ngươi cũng đừng bởi vì hôm nay sự tình đắc ý vong hình. Vạn nhất ngươi thăng bằng không được võ tướng, văn thần quan hệ, Liêm Pha có thể vứt bỏ Triệu Quốc, tự nhiên cũng có thể vứt bỏ ngươi. Xuân thu chiến quốc, nước nhà khái niệm đạm mạc, chỉ cần có thể thực hiện trong lòng lý tưởng, vứt bỏ quốc tìm nơi nương tựa tha hương sự tình. Đó là nhìn mãi quen mắt, danh chính ngược lại là có chút tự tin, đứng dậy hướng Đế Tân bái. Trịnh trọng nói, mời sư tôn tin tưởng đệ tử. Sư tôn năm đó có thể thống ngự đông đảo hiền lương đại thần nghịch chiến ma giới. Làm đệ tử của ngươi, ta tự nhiên cũng có thể bằng vào sức một mình, áp đảo kiêu binh hãn tướng. Như chút chuyện nhỏ này đều làm không được, ta có mặt mũi nào dám tự xưng thiên đế đệ tử. Trong lời nói, danh chính là tràn đầy tự tin, ngạo khí mười phần, dẫn tới một bên Triệu Cơ, Đát Kỷ hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục tán thưởng không thôi. Cũng là Đế Tân chính mình có chút chết lặng, thống ngự đông đảo đại thần, áp đảo kiêu binh hãn tướng. Tiểu danh chính a, người xác định người nói là ta sao? Ta nhớ rõ ràng tại đại thương thời điểm, triều chính là về Văn Trọng, thương dỗi dỗi quản, võ tướng là về Khổng Tuyên, hoàng phi hổ xuất lĩnh thì liền đánh xuống Tây Chu, cái kia đều dựa vào tam giáo trợ giúp. Đế vương bá lực cái gì, cùng ta có nửa xu quan hệ, còn nghịch chiến ma giới. Lại nói, này nhân gian lịch sử, cũng con mẹ nó quá không đáng tin cậy đi. Được thôi, tuy nói tâm lý tại điên cuồng đậu đen rau muống, mặt ngoài Đế Tân vẫn như cũ duy trì làm sư phụ uy nghiêm. Người có cái này lý tưởng là chuyện tốt, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi sau đó phải làm, cũng là hướng về ngươi lý tưởng phương hướng, đá mài tiến lên, tuyệt không quay đầu. Sư phụ, ta sẽ làm được. Tiểu danh chính trong mắt bộc phát ra vô cùng kiêu ngạo quang mang, lóa mắt, sáng chói. Xe ngựa tại Lã Bất Vi cùng Liêm Pha điều khiển dưới, hướng về Tần Quốc tiến lên. Từ khắp cả đội xe hiện tại cũng bị Liêm Pha tiếp nhận. Sau đó tại trên đường đi, mỗi đến một cái giao lộ, liền có một nửa đội xe tách rời đi đến lối rẽ, lại tách rời, ngẫu nhiên còn đổ về đi, lại đổi một con đường, để tránh bị Triệu Quốc phát hiện về sau, phái quân đội đuổi kịp. Lã Bất Vi nhìn lấy Liêm Pha chỉ huy, tâm phục khẩu phục, không hổ là binh gia đệ tử, một bộ này hư thực không chừng binh pháp. Đó là bị Liêm Pha cho vận dụng đến cực hạn. Nếu là đổi thành chính mình, sợ là sớm đã bị đối phương hư hư thực thực nói gạt. Ngay tại Lã Bất Vi đem tâm phóng tới ở ngực, xe ngựa cũng chạy hết tốc lực 3 ngày 3 đêm, tức sắp rời đi Triệu quốc biên giới, tiến vào Tần quốc thời điểm. Đột nhiên một trận dày đặc tiếng vó ngựa truyền đến. Sau một lát, hơn ngàn tên kỵ binh tướng đội xe vây quanh. Dẫn đầu, chính là đương nhiệm Triệu quốc danh tướng, Mã Phục Quân, Triệu Sa, Liêm Pha ngưng trọng sắc mặt, chậm rãi ngừng xuống xe ngựa. Triệu quốc kỵ binh giáp thiên hạ, tại Triệu Vũ Linh Vương tại vị trong lúc đó, sửa đổi phục sức, sáng lập Hồ Phục kỵ xã. Mỗi vị kỵ binh đều là một người xong lập tức. Tốc độ kia có thể xưng tề quốc đệ nhất. Liêm Pha thật sâu minh bạch Triệu quốc kỵ binh khủng bố. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến cưỡng ép xông trận. Đồ phí mã lực, Liêm Pha, quả nhiên là ngươi. Triệu Sa từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Liêm Pha. Ta liền nói, lấy Lã Bất Vi mưu kế, làm sao có thể đem chạy trốn dùng tại binh pháp phía trên. Chỉ có ngươi mới có thể đem ta mang tới 2 vạn kỵ binh phân hóa thành như thế một điểm. Lã Bất Vi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thì nói đối phương làm sao có thể đuổi kịp chính mình. Thì ra, là binh mang được nhiều. Dùng chính là phương pháp ngu nhất. Triệu Sa một chút ánh mắt xéo qua đều không có rơi vào Lã Bất Vi trên thân. Ánh mắt của hắn, toàn bộ ngưng tụ tại Liêm Pha. Liêm Pha, ngươi hẳn phải biết. Ngươi là ta khâm định Triệu quốc hạ nhiệm chủ soái. Công huân lộc dày đang ở trước mắt. Ngươi tại sao lại tại lúc này vứt bỏ Triệu quốc, tìm nơi nương tựa Tần quốc? Triệu Sa trong giọng nói tràn đầy đối Liêm Pha thưởng thức. Thực là toàn bộ Triệu quốc trong hậu bối, chỉ có Liêm Pha cùng còn vị thành niên Lý Mục có thể vào được hắn mắt. Tương lai Triệu quốc thống soái cũng chỉ có 2 người này. Cho dù hắn thân tử Triệu Quát, luận chân chính thống soái năng lực cũng tuyệt đối không bằng Liêm Pha. Triệu Nguyên soái đối mặt có chút thưởng thức chính mình Triệu Sa, Liêm có phần có chút không dám đối mặt, chỉ là chắp tay hành lễ, xin lỗi nói ra, ta chỉ ý hướng là tận thư trong lồng ngực chi trường, không bị quân vương kiêng kỵ. Triệu quốc tuy tốt, quân vương bá lực lại kém chút, ngài đã lui, Triệu quốc còn có hy vọng. Ngài nếu là theo nguyên soái vị trí lui ra, lấy Triệu vương lòng dạ bản tính, Triệu quốc tất vong. Làm càn, Triệu Sa nộ hống, bỗng nhiên vung lên trường kiếm. Một đạo trắng kiện địa kiếm mang hướng về xe ngựa phương hướng phóng tới. Liêm Pha sợ đập vào đến đế tân, vội vàng theo càng xe phía trên nhảy xuống, gánh lấy giáp tay xông lên, cưỡng ép bằng vào nhục thể đem kiếm mang gánh tại 3 mét bên ngoài. Chưa đối xe ngựa tạo thành tổn thương chút nào, nhưng Triệu Sa dù sao cũng là Triệu quốc trưởng thành nhiều tên nguyên soái, lại kỳ thật dễ dàng như vậy kháng trụ. Chỉ là ngăn lại, Liêm Pha liền toàn thân phát nhiệt, cường hãn huyết khí tại mạch máu, trong kinh mạch điên cuồng phun trào, thẳng đem hắn toàn thân nhuộm đỏ, uyển như thần ma. Triệu Sa khẽ cười một tiếng, trường kiếm trực chỉ, Liêm Pha, ngươi bây giờ trở về, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có thể phải hiểu, ngươi mặc dù tiềm lực vô cùng, nhưng tuổi tác còn nhẹ, không phải ta chi đối thủ. Chớ nói chi là đằng sau ta còn có ngàn tên tướng sĩ. Lui ra đi, ta có thể cùng đại vương cầu tình, miễn ngươi chịu tội, quan viên phục hồi như cũ vị. Liêm Pha không hề bị lay động, hắn đặt quyết tâm, như thế nào tùy tiện có thể biến động. Nguyên soái, không cần nhiều lời, ta ý chí đã định, cho dù bỏ mình, cũng quyết không lùi bước. Nguyên soái, đắc tội. Nói xong, Liêm Pha nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền hỗ kích, cường hãn huyết khí tại lúc này bạo phát, bao phủ toàn thân, chiến thần quyết, dung nham trọng kích, trong tiếng giống giận dữ, Liêm Pha song quyền đánh chỗ, bên ngoài thân hiển hiện một cẩn trọng hộ thuẫn. Mặt đất một trận rung động, hoảng sợ đối phương thất ngựa tê minh nhảy nhót không thôi. Hoảng sợ bất an, Triệu Sa giơ cao trường kiếm, bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, bổ về phía Liêm Pha, kết trận bàn xà thức, giữ vững xe ngựa, không cho phép thả đi một người. Liêm Pha, giao cho ta, giống xong, Triệu Sa phóng tới Liêm Pha, một kiếm chém bổ xuống đầu. Sau lưng hơn ngàn tên kỵ binh, thì là khống chế thất ngựa đạp trên huyền diệu tốc độ. Đem xe ngựa bao bọc vây quanh, quân thế ẩn ẩn kết xuất cự mãng hư ảnh, trấn áp toàn trường. Đế Tân theo trong xe ngựa nhô đầu ra, mang theo mừng rỡ nhìn lấy quân thế. Trước đó Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ phát minh, có thể cùng yêu ma, Vu tộc, vạn linh đối kháng quân thế, đã dần dần truyền ra. Tại Nam Chiêm Bộ Châu, có thực lực tướng lãnh, đều có thể sử dụng quân thế. Cái kia Đông Thắng Thần Châu, thậm chí có Tắc Hạ Học Cung Đại Tân, chẳng phải là càng thêm cường đại. Nhân tộc, tân hỏa không dứt, tương lai có hy vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.